Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224. Bất quá Ninh Tố vẫn là không biết Lạc Phàm một dụng ý là cái gì. Không có gì, chỉ là tò mò mà thôi, Lạc Phàm vừa thấy lên thật sự giống chỉ là tò mò. Bất quá Ninh Tố cũng không tin tưởng. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, kia cái gì khế ước, Ninh Tố nói. Ngươi không phải không có hứng thú sao? Lạc Phàm một hài hước, dù sao tại đây cũng rất nhàm chán. Coi như nói chuyện phiếm bái, Ninh Tố không hề cấp Lăng Vũ thua dị năng. Bởi vì nàng cảm giác đến Lăng Vũ đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Huống chi nàng không dám lại tiêu hao quá mức dị năng. Vạn nhất té xỉu không phải làm Lạc Phàm một có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lúc sau Lạc Phàm một phen xong sinh hồn khế cấp Ninh Tố đại khái nói một chút. Cùng Lăng Vũ cho nàng xem bản thuyết minh bên trong không sai biệt lắm money xong rồi. Ninh Tố một bộ còn không có nghe đủ bộ dáng. Nàng hiện tại cảm thấy nàng đều có thể cùng Diện Tinh so sánh với. Bản lĩnh đều dựa vào trang. Xong rồi, Lạc Phàm hoàn toàn không có ngữ. Nhìn dáng vẻ Ninh Tố là thật sự không biết. Như thế nào giải trừ khế ước còn chưa nói đâu. Như thế nào liền xong rồi. Ninh Tố bất mãn nhìn Lạc Phàm nhất nhất mắt. Ngươi cảm thấy nghe tên này sẽ có giải khế khả năng sao? Song sinh hồn khế. Sở dĩ kêu song sinh hồn khế chính là linh hồn song song dây dưa. Sao có thể sẽ có giải khế biện pháp? Lạc Phàm vừa nói. Không phải đâu, kia biết không có thể giải trừ còn có người thêm sao? Ngươi đến nay có thu được một phần này khế ước thu vào sao? Ninh Tố vui sướng khi người gặp họa nói, trong lòng lại thất vọng, thật sự không có sao? Tu sĩ thật đúng là không ai dám khế ước, bất quá nhưng thật ra có cùng linh sủng thiêm hồn khế. Như vậy chủ nhân tiêu vong sủng vật cũng không sống nổi, Lạc Phàm vừa nói. Đến nỗi Ninh Tố nói thu vào, đường ai đều là nàng a, tham tiền, ta đây cái này đâu. Dị thú chuột cùng rực xà ngươi kia chỉ là bình thường huyết khế. Ngươi nếu là sắp chết không nghĩ phóng chúng nó đi, chúng nó liền sẽ đi theo ngươi cùng chết. Lạc Phàm dường như cười chế nhạo. Ninh Tố nhìn như vậy Lạc Phàm một liền cảm thấy thấm người. Cũng không biết hắn ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi còn không rời đi tại đây làm gì? Ninh Tố hỏi. Bảo hộ các ngươi à? Lạc Phàm một thuận miệng liên tiếp một câu. Chúng ta hiện tại ân toàn thực, không cần phải ngươi bảo hộ. Ninh Tố nói chuyện phi thường không khách khí. Nàng hiện tại liền tưởng như thế nào mới có thể làm Lạc Phàm vừa ly khai. Làm gì vội vã muốn cho ta rời đi? Lạc Phàm sự nhướng mày nhìn về phía Ninh Tố. Bởi vì ngươi tại đây ta không dám nghỉ ngơi, muốn đề phòng ngươi. Mệt. Ninh Tố trực tiếp làm Lạc Phàm nhất nhất lăng. Cái này làm cho hắn như thế nào trả lời? Cái kia, ngươi có thể khi ta không tồn tại? Lạc Phàm nghiêm kinh mặt. Ha ha, Ninh Tố chào phúng mặt. Lạc Phàm một, ngoặc kép, đây là hảo không được. Hôm nay liêu liền kết thúc ở Ninh Tố ha ha chung. Một lát sau, Ninh Tố từ trong không gian cầm một lọ màu xanh biếc chất lỏng ra tới. Trước đút cho Lăng Vũ, sau đó là Lăng Ngạo, dị thú chuột cùng rực xà. Lại liền đến phiên mấy cái dị năng sư tồn tại, tất cả đều uy màu xanh biếc chất lỏng. Lạc Phàm một liền nhìn Ninh Tố, muốn nhìn một chút nàng ở rốt cuộc đang làm gì. Ninh Tố uy xong màu xanh biết chất lỏng sau, lại cầm một lọ không biết là thứ gì phun sương mù. Đối với vài người phun một vòng, chính mình trên người cũng phun không ít. Sau đó Lạc Phàm một liền nhìn đến phun xong phun sương mù, Ninh Tố nghênh ngang mang theo dị thú chuột cùng rực xà đi vào trong trận. Đi ngang qua Ngọc Bổ Đoàn thời điểm con đá một chân đem Ngọc Bổ Đoàn đá đi vào. Lạc Phàm một khóe miệng run rẩy nhìn Ninh Tố động tác. Đây là phòng bị, hắn phòng bị đến hắn sờ qua đồ vật cũng không dám dùng tay chạm vào sao? Được rồi, ngươi không phải phải bảo vệ chúng ta sao? Ta hiện tại đi thượng WC, ngươi giúp ta nhìn điểm money. Ninh Tố phân phó xong liền đi ra ngoài. Đi rồi vài bước sau lại quay đầu, lấy ra một cái đĩa hướng trong trận ném đi. Rơi xuống trong trận, cái đĩa nháy mắt bị rảo thành bột phấn. Vì thế Ninh Tố an tâm, lúc này mới đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ, nàng nếu là không được đến trận pháp thừa nhận, có phải hay không cũng biến thành bột phấn. Từ từ, Lạc Phàm một sở dĩ hoài nghi bọn họ có hay không lập khế ước không phải là bởi vì nàng có thể ra vào cái này trận pháp đi. Ninh Tố càng nghĩ càng cảm thấy chính là, cho nên Lạc Phàm một lòng kỳ thật đã xác định bọn họ kết khế. Cũng biết Lăng Vũ không có bị đoạt xá thành công. Chương 360 tỉnh, ngủ giữa A, quả nhiên nhân sinh đến chỗ nào đều là diễn, liền xem ai kỹ thuật diễn cao A. Ninh Tố đối với phía trước cảm thấy chính mình có thể cùng diễn tinh so ý tưởng quả thực quá buồn. Cười, Lạc Phàm một không thẹn là xuyên qua nhân sĩ. Này kỹ thuật diễn mẹ nó đều khai quải nha. Ninh Tố tâm tắc thầm nghĩ. Ninh Tố hành động làm Lạc Phàm một biết nàng vì cái gì như vậy vội vã làm hắn rời đi. Nguyên lai là muốn đi phương tiện. Hắn là tu sĩ có thể không ăn không uống, đương nhiên liền sẽ không có tam nóng nảy. Nhưng là Ninh Tố không giống nhau, nàng muốn ăn uống tiêu tiểu nha. Ngươi đứng lại, ngươi vừa rồi phun đó là cái gì? Lạc Phàm một đại khái đoán được Ninh Tố vì cái gì như vậy là money độc dược a. Chúng ta đều ăn giải dược, ngươi nếu là đụng tới chúng ta, cho dù là một mảnh góc áo, độc tố đều sẽ từ ngươi dính vào độc dược nơi đó hướng ngươi toàn thân lan tràn. Ninh Tố như vậy trắng ra nói cho Lạc Phàm một nàng là đem đối hắn phòng bị nhắc tới tối cao. Cái này làm cho hắn thiếu chút nữa khí hư. Hắn không phải uy hiếp nàng một lần sao? Đến nỗi đem hắn trở thành tội ác tày trời người để phòng sao? Hắn tốt xấu cũng là bọn họ thành chủ. Chủ a, này không phải thực bình thường sao? Ngươi khí cái gì? Ninh Tố vẻ mặt không thể hiểu được. Sau đó ra nội thất, Lạc Phàm vẻ mặt sắc biến đổi lại biến thực mau lại khôi phục bình thường. Hắn một cái tu sĩ như thế nào có thể bị khí thành như vậy đâu? Này tâm cảnh đối tu luyện nhưng không tốt. Lạc Phàm một hít sâu, nghĩ thầm không cùng Ninh Tố một tiểu nha đầu phiến tử so đo. Ninh Tố tìm cái địa phương thượng xong WC lập tức liền gấp trở về. Kia tốc độ làm Lạc Phàm vừa thấy tâm lại ngạnh khó chịu. Có nghĩ thầm nói điểm cái gì lại cảm thấy nói cái gì cũng chưa dùng. Ninh Tố hiện tại biết Lạc Phàm một kỹ thuật diễn, đừng nói xem hắn biểu tình, liền nói chuyện nàng đều phải phòng bị. Tâm tư quá thâm trầm, nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Ninh Tố hiện tại chỉ hy vọng Lăng Vũ có thể nhanh lên tỉnh lại. Như vậy nàng liền không cần như vậy phí đầu óc. Lạc Phàm một người như vậy đại khái cũng chỉ có Lăng Vũ có thể đối phó. Đương nhiên, nói chính là lòng dạ gì đó, không phải thực lực. Hiện tại Ninh Tố hoài nghi Lạc Phàm một đối phó hai cái dị năng sư thời điểm khẳng định vô dụng toàn lực, thậm chí liền hắn hôn mê nàng đều hoài nghi có phải hay không giả. Ninh Tố ở xác định Lạc Phàm một có ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn sau, Phòng bị tâm nhắc tới liền lời nói đều không nói với hắn nông nỗi. Cũng không hề chủ động nói chuyện. Lạc Phàm vừa hỏi nàng cái gì nàng cũng không trả lời. Chỉ là dùng phòng bị ánh mắt nhìn hắn. Vì thế Ninh Tố càng nhàm chán. Nhịn không được cân nhắc thượng ngọc bồ đoàn. Thăng cấp bản ma nhãn mở ra. Nhìn về phía ngọc bồ đoàn. Này vừa thấy Ninh Tố kinh ngạc. Bởi vì nàng thấy được một bộ sơn thủy họa như ẩn như hiện. Mông lung thấy không rõ. Tưởng lại thấy rõ ràng một chút sơn thủy họa biến mất. Ngọc bồ đoàn vẫn là ngọc bồ đoàn. Lúc sau Ninh Tố thấy thế nào cũng rốt cuộc nhìn không tới. Tuy rằng nhìn không tới Ninh Tố cũng không có duỗi tay đi chạm vào ngọc bồ đoàn. Liền lo lắng có phải hay không Lạc Phàm một đôi ngọc bồ đoàn làm cái gì. Cho nên nàng mới có thể nhìn đến cái gì sơn thủy họa. Lạc Phàm một người này thật là đáng sợ. Vì thế Ninh Tố lại dùng ma nhãn nhìn về phía dị năng sư thi thể trái tim chỗ. Lần này nàng có thể xem rất rõ ràng. Một viên tinh hạch nạm trong tim trung tâm Ani liền tính dị năng sư đã chết bọn họ tinh hạch. Cũng không có biến mất. Bất quá năng lượng tựa hồ ở chậm rãi tiêu tán. Ninh Tố nghĩ thầm. Không phải nói dị năng sư chỉ cần tinh hạch không có việc gì sẽ không phải chết sao? Hiện tại này mấy cái dị năng sư vì cái gì sẽ chết? Ninh Tố biết như Lạc Phàm một khẳng định biết nguyên nhân. Chỉ là nàng liên tính hỏi hắn. Hắn đại khái cũng sẽ không nói. Liên tính sẽ nói cũng sẽ không nói nói thật. Cho nên cái này nghi vấn đã bị Ninh Tố đè ở đáy lòng. Lăng Vũ tiêu hóa xong Lăng Chấn Thiên linh hồn sau liền lâm vào ngủ say. Một giấc này liền ngủ vài thiên. Ninh Tố hiện tại chính là chết căng nhiều như vậy không nằm xuống ngủ. Liền tính là ngủ gật cũng làm hảo phòng hộ thi thố mới dám mị một hồi. Thật là mị một hồi mà thôi. Lạc Phàm vừa thấy đến như vậy Ninh Tố đều có chút không đành lòng. Ninh Tố, không đành lòng cũng không thấy ngươi rời đi. Hôm nay, Ninh Tố như cụ một thân độc dược đi thượng WC. Sau khi trở về liền phát hiện Lăng Vũ ngồi dậy. Lạc Phàm một ở ngoài trận cùng hắn nhìn nhau. Nếu không phải chính mình nam nhân Ninh Tố nhất định cảm thấy hình ảnh này thực duy mỹ. Đáng tiếc có cái là chính mình nam nhân. Cảm giác này liền không như vậy tốt đẹp. Đặc biệt là Lạc Phàm vừa thấy đến nàng tiến vào sau trong mắt hiện lên cái gì không rõ ý vị. Ninh Tố lập tức liền lông tơ thẳng dựng. Bước chân theo bản năng mau đến mức tận cùng. Tiến vào trong trận sau mới yên lòng. Vừa rồi nàng thực sự có loại bị con mồi theo dõi cảm giác. Liền sợ Lạc Phàm tưởng tượng chảo nàng tới uy hiếp Lăng Vũ. Lạc Phàm một đích xác có loại suy nghĩ này. Chỉ là ý tưởng này chợt lóe mà qua mà thôi. Đi đâu? Lăng Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào. Lời nói lo lắng đều phải tràn ra tới. Ninh Tố nhìn đến tỉnh lại Lăng Vũ không biết vì cái gì. Đột nhiên liền cảm thấy đọc ủy khuất. Hốc mắt lập tức đỏ. Cả người bùi vào hắn trong lòng ngực. Hai người đều là vài thiên không có tắm rửa. Trên người khẳng định có chút mùi lạ. Bất quá giờ này khắc này hai người đều theo bản năng xem nhẹ không dễ người vị. Gắt gao ôm ở cùng nhau. Ngươi như thế nào mới tỉnh? Ninh Tố ngữ khí mang theo yếu ớt. Đem Lăng Vũ đau lòng hỏng rồi. Thực xin lỗi. Về sau sẽ không như vậy nữa, Lăng Vũ bảo đảm nói. Thật là sẽ không như vậy nữa. Lăng Vũ không có nghe được Ninh Tố trả lời. Cúi đầu vừa thấy, Ninh Tố ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Lăng Vũ đem người bế lên nhẹ nhàng đặt ở phô đệm chăn thượng. Sau đó ở Ninh Tố cái trán hôn một cái. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố như vậy liền biết là mấy ngày không có hào hào ngủ. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đi qua mấy ngày, nhưng là có thể làm Ninh Tố mỏi mệt thành như vậy khẳng định là thật lâu không ngủ. Mà làm cho này một kết quả khẳng định chính là ngoài trận Lạc Phàm một. Lạc Phàm một còn không biết Lâm Vũ vừa tỉnh lại đây liền nhớ hắn một so. Này sẽ đang nghĩ ngợi tới nói như thế nào phục Lăng Vũ cùng hắn cùng đi nghiên cứu giường đá. Lạc Phàm một quyển tới nhìn đến Lăng Vũ vừa tỉnh tới liền Ninh Tố không coi ai ra gì tú ân ái điểm. Này thực không quen nhìn, nào biết Lăng Vũ còn thủ Ninh Tố, liền như vậy nhìn Ninh Tố ngủ. Ai có thể biết Lạc Phàm vừa hiện ở cái gì tâm tình. Lăng Vũ, bổn thành chủ có chuyện cùng ngươi nói, Lạc Phàm một đã chờ không kịp. Lăng Vũ so cái cấm âm thủ thế, thấp giọng nói, chuyện gì chờ nàng tỉnh ngủ lại nói, Lạc Phàm một. Rốt cuộc ai mới là chí cao vô thượng thành chủ đại nhân? Này một cái hai cái tiểu bối như vậy không đem hắn để vào mắt hắn còn muốn nhận sao? Không đành lòng không được a, hắn thật đúng là vào không được trong trận. Hai người cứ như vậy một trong một ngoài chờ Ninh Tố tỉnh lại. Lạc Phàm một là làm chờ, Lâm Vũ là lại ăn lại uống chờ. Lạc Phàm một, về sau ta không gian khí cũng muốn gửi chút ăn mới được. Không vì ăn chỉ vì trang bức cũng tốt hơn như bây giờ xem người khác ăn. Ninh Tố một giấc này ngủ một ngày một đêm, Lăng Vũ vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, một tấc cũng không rời. Lạc Phàm vừa cảm giác đến Lăng Vũ quá nhi nữ tình trường. Này đối với tu sĩ tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này Lạc Phàm một đã đem Lăng Vũ về vì tu sĩ một loại. Bởi vì hắn biết Lăng Vũ đã thành công đem áo bào trắng nam nhân linh hồn cắn nuốt. Như vậy áo bào trắng nam nhân ký ức khẳng định cũng bị tiếp thu. Đối với Lạc Phàm gần nhất nói, dị năng giả lại lợi hại cũng so ra kém tu sĩ. Cho nên cảm thấy Lăng Vũ khẳng định sẽ lựa chọn tu tiên. Đây là chuyện sớm hay muộn. Chương 361 Lăng gia lai lịch. Lăng Vũ đích xác biết tu tiên là chuyện như thế nào. Còn biết áo bào trắng nam nhân Lăng Chấn Thiên chủ yếu mục đích là từ Lăng gia tuyển một cái thích hợp thân thể cung hắn đoạt xá. Mà thế trước Lăng gia xuống dốc, đã sớm không biết tu tiên là chuyện như thế nào. Cho nên Lăng Chấn Thiên chính là đợi mấy vạn năm cũng chưa chờ đến một cái thích hợp hắn đoạt xá thân thể, thẳng đến mặt thế sau, Lăng gia rời ra tổ trạch, kia một thế hệ Lăng gia gia chủ, cũng là Lăng gia dòng chính, cuối cùng một lần tiến vào cái này cấm địa, quỳ gối ngọc bồ đoàn thượng đem bên ngoài tình huống nói. Tóm lại chính là bất đắc dĩ muốn bỏ quên cái này ở không biết ngàn năm vạn năm tổ trạch. Tương đương là tới thỉnh tội nói nguyên do. Việc này đã bị Lăng Chấn Thiên đặt ở trong lòng. Ở kia một thế hệ gia chủ rời đi trước, Lăng Chấn Thiên đem hắn hồn lực nhốt đánh vào trong thân thể hắn. Từ đây, chỉ cần là Lăng gia người sinh ra hắn đều sẽ biết. Còn cấp này đại gia chủ một cái tinh thần ám chỉ, chính là hài tử càng sinh càng nhiều Lăng gia liền càng xăm xuê. Cuối cùng Lăng gia thật là thực xăm xuê. Đáng tiếc cũng không phải bọn họ cho rằng hảo, mà là cùng Lăng Chấn Thiên chọn lựa thích hợp thân thể. Lăng Chấn Thiên sở dĩ chấp nhất muốn lại đoạt xá làm lại tu luyện, trừ bỏ tưởng trường sinh còn có hắn tưởng trở lại cố hương. Thần giới, hết chương.